Nhân sinh cảm ngộ. Vì sao các bậc thánh hiền thường cô độc? Câu nói nổi tiếng: từ xưa đến nay các bậc thánh hiền đều cô độc, đã được lưu truyền trong một thời gian dài. Tuy nhiên, có mấy ai hiểu được ý vị chân thực của sự cô độc đó? Trong cuốn U Song Tiểu Ký có câu đối rằng: sủng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa khai hoa lạc, khứ lưu vô ý, vọng thiên không vân quyển vân thư. Nghĩa là không quan tâm đến điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan. Câu đối này đã nói lên cảnh giới siêu phàm thoát tục của các bậc thánh nhân. Nếu có thể xem vinh nhục cũng nhẹ nhàng như đóa hoa sớm nở tối tàn, thì mới có thể giữ cho nội tâm được bình lặng. Và nếu có thể xem công danh lợi lộc đến rồi đi cũng thất thường như mây tụ mây tan, thì mới có thể giữ nội tâm được vô vi thanh tịnh. Do đó, được mà không hoan hỉ, mất cũng không ưu phiền, vinh mà không kinh động, nhục cũng không bận lòng. Lý Bạch, người được coi là bậc thi tiên đắc đạo, từng để lại hai câu thơ trong bài Thương Tiến Tửu như sau: cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Tạm dịch là: thánh hiền xưa nay đều tịch mịch, chỉ phường thánh rượu mới lưu danh. Vì sao các bậc thánh hiền tự cổ chí kim đều tịch mịch? Ấy là bởi vì họ đã coi nhẹ mọi sự trên thế gian, lánh xa cõi hồng trần ô trọc, để tâm thái tĩnh lặng tựa mặt hồ. Danh lợi và tình rất dễ khiến con người ta bị sa ngã. Những bậc thánh nhân sẽ không lạc vào trong những vùng vẫy bất tận này. Trong dòng chảy cuộc đời, họ vẫn giữ được sự liêm chính và không chấp nhận hạ thấp bản thân mình. Vậy nên thỉnh thoảng khó tránh được sự đơn độc. Trong quá khứ, Bồ Đề Đạt Ma đã ngồi quay mặt vào vách đá hết 9 năm trước khi ông khai ngộ. Những vị giác giả như thế sẽ không bị ảnh hưởng bởi những ảo tưởng trong thế giới con người, cũng sẽ không chạy theo những sở thích tầm thường hay những vui sướng nhất thời. Họ là những người quyết tâm theo đuổi ý nghĩa chân chính của cuộc đời. Mọi thứ trong thế gian này chỉ là tạm bợ, không trường tồn. Do đó, bậc trí giả không bao giờ coi hạnh phúc, đau khổ, được và mất là quan trọng. Họ hiểu rằng vạn sự, vạn vật đều có nhân duyên. Tuy nhiên, vì họ có những cách nhìn khác biệt về mọi sự trên thế gian, trong con mắt của người thường, những bậc trí giả này dường như thật khác thường và cô đơn. Dưới con mắt của các bậc trí giả, mọi thứ trong thế gian con người đều có nhân duyên. Do vậy, họ không vui mừng hay ưu phiền về những thứ này. Họ tĩnh như nước vậy. Mặc dù vậy, họ vẫn có công việc trong xã hội, gia đình và bạn bè. Nhưng tâm của họ đã vượt ra khỏi thế giới trần tục. Họ có hiếu với cha mẹ, nghĩa hiệp với bạn bè, cung kính với người thân và làm tốt công việc của họ. Chúng ta thường nói rằng mỗi người đều có chí hướng khác nhau, hay mỗi người đều có số phận khác nhau. Về cơ bản chính là cách sống khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi rất khó cho người thường hiểu được cách tư duy như vậy. Một số người đã ngộ ra được điều gì đó huy hoàng và vĩnh hằng hơn là những thứ của người thường. Ngộ ra được chân lý vĩ đại hơn, họ thấy rằng mọi chúng sinh đều đang đau khổ, và từ đó phát sinh lòng từ bi với chúng sinh. Lão Tử có câu thương thiện nhược thủy, ý rằng cảnh giới cao nhất của cái thiện cũng giống như nước vậy. Chỉ có những bậc cao nhân khi đã thấu hiểu mọi sự trên đời, minh tỏ mọi lẽ trên thế gian, mới có thể điềm nhiên mà đối mặt với tất cả. Trung Quốc cổ xưa có rất nhiều bậc cao nhân như thế, ví như Đào Tiềm trồng hoa cúc và hoa sen, Lý Bạch uống rượu và thưởng thức ánh trăng, Tô Thức chợp mắt trên chiếc giường mây. Còn ở Việt Nam, Nguyễn Trãi lui về ở ẩn, làm bạn với thiên nhiên. Láng giềng một áng mây bạc, khách khứa 2000 núi xanh. Nguyễn Bỉnh Khiêm lánh đời, xa rời thế sự. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Thế gian náo nhiệt, cuộc sống tưng bừng, hết thảy mọi sự vật đều lôi cuốn con người ta vào cái vòng xoáy bất tận mà không thể nào thoát ra được. Trăm năm trôi qua trong nháy mắt, đến khi mọi sự qua đi rồi, con người ta mới nhận ra rằng tâm hồn mình đã bị che mờ bởi bụi hồng trần, bị chất nặng bởi những cám dỗ trong thế giới vật chất này. Trong sự hỗn loạn ấy, chỉ có tâm tĩnh lặng của các bậc thánh nhân mới có thể vượt lên cái sân si cuồng dại của con người thế gian. Đừng thấy việc thiện nhỏ mà bỏ qua, chớ thấy việc ác nhỏ mà cố tình làm. Trong cuộc sống muôn màu và vô cùng phức tạp này, có những ranh giới thật mong manh. Giữa thiện, ác, tốt, xấu, nhiều khi khoảng cách chỉ là một sợi tóc. Làm sao để nhận rõ thiện, ác, tìm một lối đi chân chính cho mình? La Đại Kinh là người Tống Triều từng viết cuốn sách tên là Hạc Lâm Ngọc Lộ. Trong đó kể một câu chuyện khá kỳ lạ. Khi Trương Quan Nhai làm Sùng Dương lệnh, ông phát hiện quan sứ quản lý phủ khố đã lấy ra một khoản tiền nhỏ để dùng vào việc riêng trong một thời gian dài. Vì vậy, ông xử phạt vị quan đó phải chịu đánh đòn. Quan sứ không phục, Trương Quan Nhai liền viết ra giấy phán: một ngày một tiền, ngàn ngày một ngàn, dây cưa đất gỗ, giọt nước xuyên đá. Ý nói là mỗi ngày chỉ trộm một đồng, nhưng một ngàn ngày sau sẽ là một ngàn đồng. Tích lũy lâu ngày sẽ thành một số tiền không ít. Điều đó giống như dùng dây thừng kéo qua kéo lại ma sát khúc gỗ. Khúc gỗ có lớn thì sau cũng đứt đoạn. Cũng giống như giọt nước không ngừng nhỏ giọt xuống mặt đá. Tảng đá dù cứng đến đâu cũng có ngày bị xuyên thủng. Từng ý, từng niệm trong đời người đều vô cùng quan trọng. Một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng lại có thể thay đổi cả một con người. Từng chút vụn vặt trong cuộc sống ngày thường đều là tích ít mà thành nhiều, tích tiểu mà thành đại. Một chút sơ sẩy nhỏ có thể gây ra sai lầm lớn. Vậy nên cần có biện pháp phòng ngừa. Trong Sử Ký, Tư Mã Thiên có chép chuyện kể về Cơ Tử. Một lần Trụ Vương nhận được đôi đũa ngà voi vô cùng thích thú. Cơ Tử nhìn thấy liền than thở nói: đũa ngà voi chắc chắn không thể phối với đồ gốm, mà phải phối với chén khắc bằng sừng tê giác, ly bằng ngọc trắng. Có ly ngọc rồi, bên trong chắc chắn không thể đựng canh rau dại và cơm nấu bằng gạo thô, mà phải đựng sơn hào hải vị mới tương xứng. Ăn sơn hào hải vị rồi thì sẽ không muốn mặc quần áo xấu xí, cũng không muốn ở nhà tranh đơn sơ, mà phải mặc áo gấm, quần lụa, ngồi xe sang trọng, ở nhà rộng, lầu cao. Nếu cứ như vậy thì phẩm vật của thương nhân trong nước chúng ta sẽ không thể thỏa mãn dục vọng của vua, mà còn phải đi thu gom mọi vật kỳ quái và chân quý của các nước phương xa. Nhìn đôi đũa ngà voi, ta thấy được kết quả tương lai sau này, không kìm được nỗi lo lắng cho vua. Cuối cùng, điều lo lắng của Cơ Tử đã trở thành hiện thực. Dục vọng của Trụ Vương quả nhiên càng ngày càng lớn. Ông xây Trích Tinh Lâu và Lộc Đài, lấy rượu làm ao, treo thịt làm rừng, thu thập đồ chơi chân quý của khắp nơi, khiến cho dân oán dân than, dẫn đến việc Chu Vũ Vương khởi binh phạt Trụ. Sau khi Trụ Vương bại trận, ông đã tự thiêu mình trong ngọn lửa rừng rực tại Lộc Đài. Cổ nhân từng nói: vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi. Nghĩa là đừng tưởng việc thiện nhỏ mà không làm, đừng tưởng việc ác nhỏ mà làm. Con người ngày nay thường nóng vội, tham công hám lợi. Khi gây dựng sự nghiệp, họ chỉ muốn một bước là thành tựu, một đêm là thành danh, một ngày là thành tài. Họ luôn xem việc nhỏ là tầm thường, nhưng lại quên mất rằng việc lớn nhờ có tích tiểu mà thành đại. Họ không xem trọng lỗi sai nhỏ, nhưng chính sơ suất nhỏ lại có thể gây ra sai lầm lớn, dẫn đến mối hận nghìn năm. Lịch sử hàng ngàn năm qua đã luôn để lại rất nhiều câu chuyện chứng minh cho đạo lý nước chảy đá mòn ấy. Trong cuộc sống muôn màu và vô cùng phức tạp này, có những ranh giới thật mong manh giữa thiện ác, tốt xấu, nhiều khi khoảng cách chỉ là một sợi tóc. Nếu không có lập trường vững vàng và bản lĩnh kiên cường, con người rất dễ trượt chân vào vực xoáy của cuộc đời. Làm việc gì, dù lớn hay nhỏ, đều nên chú ý đến bản chất của sự việc đó. Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Việc thiện là việc làm mang đến lợi ích chính đáng cho những người xung quanh và chính mình. Việc thiện bao giờ cũng xuất phát từ sự thống nhất về quyền lợi của số đông. Việc có ích cho cộng đồng được coi là việc thiện, cho dù lợi ích đó lớn hay nhỏ. Việc ác là những việc gây nên những hậu quả tiêu cực cho mọi người xung quanh. Làm việc ác có thể có lợi lớn cho mình, nhưng lại ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh. Khi hành động, thông thường mỗi người đều có khả năng nhận thức được việc làm của mình là thiện hay ác. Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, là một lời khuyên có ý nghĩa rất thiết thực với mỗi người. Bởi vì phần đông chúng ta đều mắc vào sai lầm này, thường bỏ qua những việc thiện nhỏ và đi làm những việc ác nhỏ. Đã là việc thiện thì dù lớn hay nhỏ cũng nên làm. Đôi khi chỉ là dắt cụ già hay em bé nhỏ qua đường, hay khóa van vòi nước công cộng đang chảy lãng phí. Con người thường hay vô tình với những điều nhỏ nhoi xung quanh. Làm việc thiện, quan trọng nhất không phải là việc lớn hay nhỏ, mà cốt ở cái tâm lớn hay nhỏ của người làm. Làm việc thiện là không tính toán thiệt hơn, là vô tư, vô ngã. Một trong những điều tâm niệm của nhà Phật là thi ân không cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính. Làm việc thiện một cách vô tư sẽ không chỉ mang đến cho người khác những điều tốt lành, mà còn giúp cho chính mình có được cái tâm thanh thản, trong sáng. Còn làm việc ác, dù nhỏ thôi, cũng sẽ không chỉ gây hại cho người khác, mà còn làm cho lương tâm mình day dứt, lo lắng, là tự đánh mất sự thanh thản của chính mình. Không ai có thể yên lòng sau khi đã làm một việc ác. Việc ác nhỏ thì day dứt lương tâm, việc ác lớn thì lo sợ, ám ảnh. Xã hội tồn tại và phát triển bao giờ cũng có sự song hành giữa thiện và ác. Cái ác vẫn sẽ luôn tồn tại bên cạnh điều thiện, như cái lý tương sinh tương khắc. Nhưng lựa chọn thiện ác thực sự đang quyết định số mệnh của con người. Người hành thiện tích đức, lấy thiện đãi người, chắc chắn sẽ có thiện quả. Kẻ hành ác giết người hại mệnh, dù nhất thời sống trong giàu sang nhung lụa, nhưng cuối cùng sẽ phải đối diện với sự phán xét nghiêm khắc nhất của thiên lý. Khéo tu khẩu nghiệp để con cháu ba đời bảy kiếp hưởng phúc báo. Khẩu nghiệp là nghiệp lực khó khắc phục nhất của mỗi người, là sức mạnh sát hại sinh mạng lớn nhất của đời người. Thường, người ta rất dễ phạm phải khẩu nghiệp,